Graha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P2. Chương 256, sao hỏa sáng ngời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry ngược dòng người mà đi. Yêu cầu di tản học sinh đang ở phiêu dẫn dắt hạ đi trước hữu cầu tất ứng thất. Đội ngũ tựa như đi trước đại sảnh đường khi giống nhau chỉnh tề. Chẳng phân biệt học viện. Học sinh nhỏ tuổi niên cấp thấp đi tuốt đàng trước. Niên cấp lớn hơn đi ở cuối cùng. Huynh trưởng ở trước nhất cùng phiêu cùng nhau. Mỗi người đều đem ma trượng nắm chặt ở trong tay. Harry, đột nhiên có người hưng phấn lại khẩn trương mà hô ra tới. Harry tạm thời dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn lại. Danny Creepy từ năm 4 đội ngũ đối hắn phất tay. Hi, Danny, Harry nói. Ca ca ngươi ở đâu? Ta ở chỗ này. Lớp 6 đội ngũ lại giơ lên một bàn tay. Colin Creepy trực tiếp đi ra. Hắn đi đến Harry trước mặt. Nóng bỏng mà nhìn hắn. Harry, ta tưởng lưu lại tham chiến. Nhưng là Neville kêu chúng ta. Chấm, ngươi hẳn là rời đi. Draco nói, ngươi tuổi không đủ, chỉ có một năm, kia cũng không được. Harry 14 tuổi liền tham gia cuộc thi tam pháp thuật. Kia không phải hắn tự nguyện. Sirius Ninh Mi nói, chính là, Ginny cũng ở lại. Colin gấp đến độ mặt đỏ lên. Ginny đều ở lại. Harry bất đắc dĩ mà thở dài. Nếu dựa theo hắn tư tâm, hắn đương nhiên hy vọng Colin hiện tại liền rời đi Hogwarts. Này lại an toàn bất quá. Nhưng là liền vào giờ phút này, Harry không thể ngăn cản Colin. Hắn là một cái chiến sĩ. Hắn có người muốn bảo vệ. Có mục tiêu muốn đi làm. Hảo đi, Colin. Harry nói. Ngươi có thể lưu lại. Ta tưởng Ginny sẽ thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Ginny ở Weasley phu nhân mặt sau đối Colin phất tay. Xác thật rất cao hứng. Chúng ta đi thôi. Colin vui mừng ra mặt. Lập tức gia nhập đi trước đại sảnh đường đội ngũ. Hắn thoạt nhìn rất muốn lập tức đến Ginny bên người đi. Harry túm hắn một phen. Làm hắn đi ở chính mình phía trước. Từ từ, ta cũng muốn. Danny ý đồ từ trong đội ngũ chui ra tới. Ngươi không được. Colin quyết đoán mà nói. Ngươi tuổi không đủ. Chỉ có 2 năm. Cùng ngươi chỉ kém 2 năm. Kia cũng không được. Chính là, vì cái gì ngươi là có thể lưu lại. Danny nôn nóng mà nói. Colin, ngươi đến trở về làm ba ba mụ mụ yên tâm. Colin quay đầu lại hô. Hắn hiện tại đã đi ra rất xa. Di tản đám người bao quanh Danny. Tham chiến đám người tắc kẹp theo Colin. Harry làm Colin đi ở chính mình phía trước. Hắn cúi đầu. Có thể nhìn đến vị này chiến sĩ phát toàn. Ta làm đúng không? Harry nhẹ giọng hỏi Draco. Draco câu lấy Harry ngón tay. Nhẹ giọng hỏi. Vậy ngươi cảm thấy ta làm đúng không? Harry không có trả lời. Nhưng là hắn đã minh bạch Draco đáp án. Hắn hồi nắm lấy Draco tay. Ngoài cửa sổ các giáo sư khắp nơi bố trí phòng ngự. Trên hành lang một tòa tượng đắp hoặc là áo giáp đều không có. Mỗi một cái, thạch đôn, đều xuất động, vì bảo hộ lâu đài trong thế chiến thứ hai. Còn không có quá muộn. Đại sảnh đường lý chính là chiến trước cuối cùng một lần hội nghị kết thúc. Harry nhìn đến Slytherin bàn dài thượng cũng ngồi không ít người. Not, Pansy, Krabby cùng Goy đều sắc mặt nghiêm túc gần như tái nhợt. Blaine nắm Pansy tay, nhìn thấy Harry tiến vào. Đối hắn lộ ra một cái mỉm cười. Ta không thấy được John cùng Hermione. Weasley tiên sinh phóng thấp giọng âm ở Harry bên tai nói. Bọn họ sẽ không có việc gì. Harry nói. Xin yên tâm. Ta đại khái biết bọn họ ở đâu. Sẽ không có việc gì. Weasley tiên sinh lo lắng sốt ruột gật gật đầu. Mang theo người nhà ngồi vào Gryffindor bàn dài đi. Kingsley đi nhanh tiến lên. Đi đến McGonagall giáo thụ bên cạnh. McGonagall giáo thụ đối hắn gật gật đầu. Hướng bên cạnh sườn một bước. Làm hắn tiến hành an bài. Đến đêm khuya chỉ có nửa giờ. Chúng ta yêu cầu nhanh chóng hành động. Kingsley lớn tiếng nói. Hogwarts giáo thụ cùng hội phượng hoàng thành viên liên hợp định ra một cái tác chiến phương án. Flitwick, Sproul cùng McGonagall giáo thụ phân biệt dẫn dắt chiến đấu đội bước lên ba cái tối cao tòa nhà hình tháp. Ravenswaap tháp, Thiên Văn tháp cùng Gryffindor tháp. Nơi nào tầm nhìn trống trải, vị trí có lợi, dễ bề thi ma pháp. Grimus, hắn chỉ Lupin. Sirius, hắn chỉ đứng ở Harry bên cạnh Sirius. Arthur, hắn chỉ ngồi ở Gryffindor bên cạnh bàn Weasley tiên sinh. Cùng ta dẫn dắt đội ngũ tiến vào sân cỏ. Chúng ta cần phải có người tổ chức gác tiến vào trường học các thông đạo nhập khẩu. Nghe như là chúng ta việc. Fred chỉ vào chính hắn cùng George lớn tiếng nói. Các ngươi chỉ có hai người. Blaine nói. Chúng ta có thể hỗ trợ. Không sai. Ta tin tưởng các ngươi biết đến mật đạo không thể so chúng ta thiếu. George gật gật đầu. Nhưng là ta tưởng. Các ngươi tốt nhất không cần ở lâu đài bên ngoài lộ diện đi. Slytherin học sinh xác thật không có phương tiện chính diện đón nhận tử thần thực tử. Harry nói, ta thực xin lỗi nói như vậy. Nhưng là nếu Voldemort nhìn đến các ngươi, mà các ngươi người nhà vừa lúc ở hắn trong đội ngũ. Ta tới phụ trách, Draco chủ động nói. Slytherin liền giao cho ta tới an bài. Hảo. Kingsley gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dẫn đầu đến mặt trên tới. Chúng ta phân một chút đội ngũ. Mau, ngươi đi theo ta. Sirius đối Harry nói. Hành sao, ta còn muốn đi tìm John cùng Hermione. Harry nói. Chờ ta tìm được rồi ta liền đi tìm ngươi. Draco, ta ở bên ngoài nhìn. Draco nhéo nhéo Harry bả vai. Yên tâm, ta còn có một tầng ô dù đâu. So ngươi an toàn, Harry gật gật đầu, dùng sức ôm Draco một chút, tiếp theo cùng hắn đi hướng bất đồng phương hướng. Ly đêm khuya chỉ có 15 phút, tử thần thực tử nhóm ở Voldemort dẫn dắt hạ xa xa nhìn trong bóng đêm Hogwarts. Tử thần thực tử màu đen trường bào cùng bóng đêm cơ hồ hòa hợp nhất thể. Không có người phát ra một tiếng dư thừa động tĩnh. Bellatrix cùng Lucius đứng ở Voldemort một trái một phải. Trong bóng đêm Hogwarts thoạt nhìn vẫn cứ là tường hòa ấm áp. Cây đuốc quang mang từ cửa sổ lậu ra. Như là thủy tinh cầu hài tử khát khao lâu đài. Bất quá, lúc này bao vây lấy lâu đài không phải pha lê hoặc là thủy tinh. Mà là một cái lại một cái phòng ngự chú ngữ. Tượng đắp cùng áo giáp giống quân đội giống nhau từ lâu đài đi ra. Đội ngũ cuồn cuộn không ngừng. Tựa hồ sẽ không đình chỉ. Thật đáng tiếc. Voldemort mở miệng, Nagini tê tê mà ở hắn bên chân đứng lên thân thể. Bọn họ chính là không hấp thụ giáo huấn. Chủ nhân, Lucius hơi hơi khom người, nhẹ giọng nói, mau đến thời gian, ta biết, Voldemort gật gật đầu, đừng nói đêm khuya, chính là đến sáng sớm. Bọn họ cũng ngăn cản không được ta, không giao ra Harry Potter là ngu xuẩn lựa chọn, ta sẽ làm bọn họ minh bạch. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lucius, hỏi, Draco có phải hay không còn ở lâu đài? Đúng vậy, Lucius nói, ta không có thu được bất luận cái gì Slytherin truyền đến tin tức. Chỉ sợ, Voldemort giơ lên một bàn tay dựng, Lucius cúi đầu, lùi về phía sau nửa bước, thời gian một phút một giây trôi đi, Voldemort đột nhiên giơ lên ma trượng. Trong đêm đen vô số căn ma trượng đi theo cử lên. Không tiếng động mà chỉ hướng lẳng lặng sừng sững Hogwarts. Sau đó, Voldemort dùng hắn kia lãnh khốc, cao vút thanh âm nói chuyện. Khai chiến, chú ngữ như là cắt qua bầu trời đêm sao băng đánh úp về phía Hogwarts. Nguyên bản vô hình cái chắn thượng nổ tung từng đóa màu bạc hỏa hoa. Chiếu vào người trong ánh mắt như là lại một mảnh sao trời. Harry chạy vội ở lâu đài, trước hướng mật thất đi tìm John cùng Hermione. Không biết vì cái gì, hắn như thế quen thuộc này giai đoạn. Sau đó hắn nhớ tới, đã từng đi tìm Ravenswaap vương miện thời điểm. Hắn chính là đi con đường này. Giữa hai bên thế nhưng có một đoạn tương đồng lộ, là lâu đài quá nhỏ bé, vẫn là trùng hợp quá xảo. Đột nhiên, chỉ nghe rầm một tiếng vang lớn. Bên trái cửa sổ đột nhiên nổ tung. Hagrid từ ngoài cửa sổ bay tiến vào. Đụng vào trên tường. Ngay sau đó, bập bẹ từ Hagrid trên người nhảy mà ra. Thấp giọng Phệ kêu chiều Harry đánh tới. Hagrid, Harry bị bập bẹ ấn ở trên mặt đất. Nhất thời tránh thoát không khai. Vừa lúc, Harry, ngươi ở chỗ này, ngươi ở chỗ này. Hagrid dùng sức kéo ra bập bẹ, ôm một chút Harry, sau đó lại chạy về đánh nát cửa sổ trước. Hảo hai từ, Crop, hắn hô lớn, chờ lát nữa thấy. Liền lúc này, đen nhánh bầu trời đêm đột nhiên bắn ra vài đạo cường quang. Harry nghe được một tiếng cổ quái. Ai đỗng thét chói tai. Chiến tranh bắt đầu rồi. Người đây là đi chỗ nào? Hagrid một bên đi theo Harry chạy một bên hỏi. John cùng Hermione đâu? Ta chính tìm bọn họ. Harry nói. Đi trước mật thất nhìn một cái. Trên tường ồn ào một mảnh. Bức họa người hỗn loạn mà chen vào người khác khung ảnh lồng kính. Lớn tiếng thông báo lâu đài nơi khác tin tức. Một cái bình hoa nổ tung. Bập bẹ chấn kinh dưới chạy đi. Hagrid không kịp nói một tiếng chạy nhanh đuổi theo. Hết thảy đều cùng đã từng giống nhau. Harry đột nhiên không biết chính mình rốt cuộc có phải hay không có được quá một lần trọng sinh cơ hội. Đi đến nửa đường thời điểm, Aberforth không biết từ nơi nào chui ra tới. Trong tay giơ ma trượng, Potter, hắn bực bội mà nói. Mấy trăm cái hài tử chính nháo sôi nổi mà xuyên qua rượu của ta đi. Potter, ta biết, bọn học sinh đang ở sơ tán. Harry nói, Voldemort, tiến công, ta biết. Hắn nói được lớn tiếng như vậy. Ta ở Hogsmeade liền nghe thấy được. Đáng chết, giống như các ngươi có thể đánh thắng giống nhau. Hắn nổi giận đùng đùng mà nói. Các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới lưu lại mấy cái Slytherin đương con tin sao? Ta biết hiện tại Slytherin cùng Gryffindor quan hệ hảo. Nhưng là giam mấy cái tử thần thực tử hai từ. Sẽ chỉ làm Voldemort đem những cái đó hài từ ba ba mụ mụ trước gợi yêu ta ết chết. Harry nói, này ngăn không được Voldemort. Hơn nữa ca ca ngươi cũng sẽ không làm như vậy. Hảo đi, hảo đi. Aberforth đi nhanh chiều một cái khác phương hướng đi xa. Harry tiếp tục chạy vội. Myrtle khóc nhè phòng rửa mặt lại chưa thấy được John cùng Hermione. Phòng rửa mặt mặt đất nơi nơi là nước. Harry nhìn không ra chỗ đó rốt cuộc có hay không mở ra quá. Hắn trái phải nhìn xung quanh trong chốc lát. Hô, Myrtle khóc nhè, Myrtle khóc nhè. Một cái cách gian đột nhiên truyền ra tiếng khóc. Harry chạy nhanh hỏi, Myrtle khóc nhè, có hay không người khác đã tới? John cùng Hermione, người gặp qua bọn họ sao? Không có, Myrtle khóc nhè gào khóc nói. Thanh âm lại có chút hưng phấn bộ dáng. Khai chiến, đáng thương Myrtle khóc nhè phải làm sao bây giờ đâu. Harry xoay người liền chạy, liền thượng mấy lâu, đến đã từng đụng vào John cùng Hermione địa phương đi. Nhưng là nơi này cũng không có. Harry thở hồng hộc mà, lại hướng hữu cầu tất ứng thất đi. Kết quả lại đụng phải Tong cùng Longbottom phu nhân. Vách tường kịch liệt chấn động một chút. Cho bụi đổ rào rào sái lạc. Longbottom phu nhân tinh thần quắc thước, như là vẫn luôn chờ Harry dường như. Lập tức hỏi, "A Potter, người có thể cùng chúng ta nói chút tình huống. Neville mang theo D.A. bảo vệ thành đâu?" Harry nói, "Seamus hiệp trợ hắn. Seamus nhất am hiểu nổ mạnh đồ vật. Ta tưởng bọn họ đang nói, nguyên bản chặt chẽ bảo vệ cho Hogwarts phòng ngự cái chắn đột nhiên vỡ vụn. Trong suốt bảo hộ màng hóa thành hỏa tinh chảy xuống. Ba người nhìn ngoài cửa sổ. Đột nhiên liền nghe được thật lớn tiếng nổ mạnh. Người nghe được. Harry đối Longbottom phu nhân nói. Đây là bọn họ kiệt tác. Quán đầu heo trong thông đạo còn có người sao? Bọn học sinh đều rời đi. Ta là cuối cùng một cái lại đây. Longbottom phu nhân nói. Ta đem nó phong thượng. Rốt cuộc kia đầu đã không ai. Không nên lại lưu trữ nó. Hảo, xin lỗi không tiếp được. Nàng đột nhiên đẩy ra Harry. Tự hào tuyên bố, ta phải đi giúp ta tôn tử. Nói, liền lấy tốc độ kinh người chạy về phía thềm đá. Harry nhìn về phía Tong. Ngươi không phải ở nhà bồi tiểu Tết đi sao? Đừng nói nữa. Hắn thế nhưng gạt ta. Chấm, Tong có vẻ thống khổ lại bực bội. nếu không phải ta phát hiện mắt điên đột nhiên không ai chiếu cố. Còn không biết sao lại thế này. Mắt điên làm sao vậy? Hắn ngày hôm qua cùng Sirius chấp hành bảo hộ đội nhiệm vụ bị thương. Bị thương tốt cái kia chân. Hôm nay là quyết định không thể tới. Nàng nhanh chóng mà nói. Người biết Remus ở đâu sao? Hắn yếu lĩnh một con đội ngũ đi sân cỏ tác chiến. Xin lỗi, không tiếp được. Tong không nói hai lời liền chạy. Harry lưu tại chỗ. Ngơ ngẩn nhìn nàng bóng dáng. Trong lòng bất an càng ngày càng cường liệt. Hắn đột nhiên nhớ tới ở lễ Giáng sinh kỳ nghỉ thời điểm cùng Draco nói qua suy đoán. Thời gian đem hết toàn lực ngăn cản hắn cứu người muốn cứu. Cuối cùng trận này đại chiến có lẽ là thời gian cho cuối cùng cơ hội. Nếu, vạn nhất, ngô, Harry vết sẹo đột nhiên kịch liệt đau đớn lên. Hắn trước mắt một mảnh hắc ám. Ngã ngồi trên mặt đất. Chủ nhân, Lucius quan tâm thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Hắn hiện tại cảm thấy suy yếu. Vô cùng suy yếu. Hắn biết vì cái gì. Lại một cái trường sinh linh giá. Ravenswap vương miện, đáng chết Potter phát hiện vương miện, hủy diệt rồi nó, hắn cuốn lên tay áo, nhìn chính mình tay phải, lão ma trượng chỉ huy phong trong chốc lát, không giống như là nghe hắn chỉ huy, lại như đang khảo nghiệm hắn, vì cái gì, đây là vì cái gì, khẳng định có một cái lý do, đúng rồi, về lão ma trượng truyền thuyết, Giota ết chết tiền nhiệm chủ nhân. Hắn nheo lại đôi mắt, cẩn thận mà suy tính. Có lẽ là Bella, không, Severus kỳ thật càng có khả năng. Rốt cuộc hắn là dùng lấy mạng chú cái kia, mà Bella chỉ là dùng một cái bình thường chú ngữ. Không sai, lấy mạng chú, Dumbledore là trụ tháp phía trước tử vong. Lucius, hắn lạnh lùng mà phân phó. Đi liên lạc Severus, làm hắn lập tức tới gặp ta. Cách chương.